Vũ thần chúa tể, chương 1680, Hàng Lâm Cổ Hoa Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng, nữa thay ta cho Nguyên Thác phân điện chủ truyền cái tin tức. Bằng vào ta danh nghĩa, mời hắn huy động hắn phân điện người. Theo ta cùng nhau tại Cổ Hoa Thành hội hợp. Chấm tư chốc lát, Tề Hùng lần thứ hai phát ra một đạo chỉ lệnh. Vâng. Vài tên đệ tử nơm nớp lo sợ lên tiếng. Khom người lui xuống đi. Ban đêm hôm ấy, Tề Hùng xuất lĩnh chấp pháp điện phân điện vô số cường giả. Ra tay bá đạo, trùng trùng điệp điệp đi tới Cổ Hoa Thành. Đằng đằng sát khí. Cùng lúc đó, Hiên Viên Đế Quốc đệ tử tại Cổ Hoa Thành chém giết chấp pháp điện thiên kiêu tin tức. Cũng như một trận gió đồng dạng tại toàn bộ vũ vực cấp tốc truyền bá ra ngoài. Hôm nay đúng là thời buổi rối ren. Một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể đưa tới các đại thế lực chú ý. Huống chi là Hiên Viên Đế Quốc đệ tử chém giết chấp pháp điện thiên kiêu tin tức. Lập tức đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, này Hiên Viên Đế Quốc. Chẳng lẽ muốn sẽ cùng Phiêu Miểu Cung đại chiến một trận sao? Thật vất vả bình tĩnh một ít. Hiên Viên Đế Quốc dĩ nhiên tại chủ động gây chuyện. Cái gì bình tĩnh một ít? Mấy ngày này, chấp pháp điện tại vũ vực khắp nơi lôi kéo các đại đế cấp thế lực. Ta xem chấp pháp điện là có ý khác. Coi như chấp pháp điện đang khắp nơi lôi kéo các đại thế lực. Cũng không đại diện Hiên Viên Đế Quốc người thì có khả năng tùy ý chém giết chấp pháp điện đệ tử. Nhưng ta làm sao nghe nói là chấp pháp điện người trước gây chuyện. Hiên Viên Đế Quốc đệ tử bị ép xuất thù. Bất kể là ai trước gây chuyện, chấp pháp điện đệ tử bị giết, Phiêu Miểu Cung sao lại từ bỏ ý đồ. Các nơi đều truyền đến nghị luận. Chú ý đến chuyện này. Mặc dù chỉ là hai cái võ hoàng giữa xung đột, nhưng dù sao quan hệ đến Hiên Viên Đế Quốc cùng chấp pháp điện, đưa tới không ít ánh mắt. Đúng là, ngày thứ hai, lại có tin tức truyền ra. Chấp pháp điện ở vào Cổ Hoa Thành phụ cận hai cái phân điện. Nhất tề xuất động, ước chừng mấy trăm tên chấp pháp điện cường giả. Cường thế đi tới Cổ Hoa Thành. Tin tức này vừa ra, tức khắc đưa tới các đại thế lực náo động. Hai cái phân điện nhất tề xuất động. Đây cũng không phải là việc nhỏ động. Đuổi bắt một cái Hiên Viên Đế Quốc đệ tử, cần hưng sư động chúng như vậy sao? Hay là nói, chấp pháp điện có khác xem? Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều đem ánh mắt chú ý qua đến. Nhưng là chỉ là chú ý, cũng không có thế lực phái cao thủ tới trước. Hôm nay, chấp pháp điện đang đứng ở tức giận bên trong. Ai dám tỏa ra nguy hiểm phái người tới trước? Vạn nhất bị chấp pháp điện nhận định khiêu khích, há lại không phải là mình nhảy vào tranh chấp, ở không đi gây sự. Sở dĩ, các đại thế lực đều là quan sát từ đằng xa. Ngược lại Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn, có một ít kinh hồn táng đảm. Dù sao người là chết ở bọn họ Cổ Hoa Thành, chấp pháp điện hưng sư động chúng như vậy. Trong lòng bọn họ không a, sợ hãi phía dưới. Cổ Hoa Thành ba thế lực lớn hai ngày này lúc này như điên. Khắp nơi tìm kiếm Tần Trần tung tích. Hận không thể đào sâu ba thước. Đều có thể đem Tần Trần đào ra. Chỉ là, mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm. Hung thủ kia lúc này hư không tiêu thất một dạng. Một chút tung tích cũng không có. So sánh Cổ Hoa Thành sợ hãi. Có một thế lực, lại hưng phấn không thôi. Ha ha ha, ta xem chấp pháp điện sau này còn dầm dĩ không kiêu ngạo. Đều là thiên kiêu, lại bị ta Hiên Viên Đế Quốc đệ tử chém giết. Chấp pháp điện, không gì hơn cái này. Hừ, lần trước, Hiên Viên Đại Đế bất quá là bị Mộc Tầm Phó Điện Chủ mai phục. Mới bản thân bị trọng thương, bị ép rút lui, bằng không nói. Phiêu Miểu Cung đều nói bất định đã bị đại đế đánh tan. Hãnh diện, thật sự là hãnh diện. Đúng, các ngươi biết chém giết bá lãnh là ta Hiên Viên Đế Quốc gia tộc gì đệ tử sao? Chúng ta ngược lại rất muốn mở mang kiến thức một chút bực này anh hùng hào kiệt. Hiền viên đế quốc dân chúng bên trong. Tiếng người huyên náo. Không ít người hưng phấn mở miệng. Cảm thấy trước đó chưa từng có thoải mái. Các đại thế lực liên thủ nhất chiến. Hiên viên đại đế trọng thương mà chạy. Làm cho hiên viên đế quốc trên đại lục danh tiếng. Xuống dốc không phanh. Những ngày gần đây, hiên viên đế quốc dân chúng trong lòng đã sớm nghẹn một bụng oán khí. Hôm nay nghe được tin tức này. Mỗi cái hưng phấn tột đỉnh. Không say không về. Đồng thời đều tìm hiểu kích sát bá lãnh hiên viên đế quốc đệ tử. Đến tột cùng là thế lực kia người. Bực này thiên chi kiêu tử. Toàn bộ hiên viên đế quốc cũng lác đác không có mấy. Muốn điều tra, hẳn rất là đơn giản. Có thể khiến mọi người nghi hoặc là mọi người đánh như vậy nghe phía dưới. Cư nhiên không có thể hỏi tham gia đối phương lai lịch. Chuyện này, quả thực có một ít thần bí. Cần biết, hiên viên đế quốc thiên tài rất nhiều. Võ hoàng thiên kiêu cũng không phải số ít. Thế nhưng có thể chém giết bá lãnh loại này đỉnh phong võ hoàng nhân vật thiên kiêu. Nhưng cũng không phải khắp nơi đều có. Mà là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dựa theo đạo lý, bình thường chỉ cần tùy ý tìm hiểu một phen. Lại có thể biết được lai lịch. Nhưng bây giờ mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm. Vậy mà tìm không ra đối phương lai lịch. Này, làm sao không quỷ dị? Mà càng làm dân chúng kinh nghi là hiên viên đế quốc cao tầng truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất mệnh lệnh. Cư nhiên nghiêm cấm dân chúng nghị luận chuyện này. Mọi người ý niệm đầu tiên chính là đế quốc cao tầng không muốn cùng chấp pháp điện kết thành hận thù. Nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, phai nhạt chuyện này. Nhưng rất nhanh, mọi người liền phủ quyết cái ý nghĩ này. Điều này sao có thể? Bọn họ đường đường hiên viên đế quốc, sao lại sợ hãi chấp pháp điện? Cao tầng môn tuyệt đối không phải như vậy người. Không có một thế lực người nguyện ý thừa nhận mình thế lực cao tầng môn là nhuyễn đàn. Vì vậy bọn họ bản năng chống cự một cái như vậy suy đoán. Chẳng lẽ nói đối phương là chúng ta hiên viên đế quốc một cái lánh đời thế lực thiên tài? Lại hoặc là hoàng thất trong bí mật bồi dưỡng thiên kiêu, không muốn bại lộ tại vũ vực các đại thế lực trước mắt. Vì vậy, trong lòng mọi người có một cái như vậy suy đoán. Đúng, tuyệt đối là vì vậy. Cái suy đoán này, rất có thể thỏa mãn dân chúng lòng hư vinh, cũng để cho dân chúng đối với mình thế lực, càng thêm tràn ngập lòng tin, một cách tự nhiên vô điều kiện tin tưởng. Đế quốc đang bí mật bồi dưỡng một nhóm thiên kiêu, muốn chinh phạt chấp pháp điện cùng phiêu miểu cung. Khiêm tốn, chúng ta phải khiêm tốn, cũng không thể để lộ đế quốc bí mật. Đại đế hắn biết hổ thẹn hậu dũng, chuẩn bị tìm cơ hội, lại lần nữa giết tới phiêu miểu cung. Trong thiên hạ, chỉ có ta hiên viên đế quốc, mới là cao nhất tồn tại. Lật đổ phiêu miểu cung. Lật đổ thượng quan nữ đế. Không hiểu, từng cái nghe đồn tại hiên viên đế quốc trong bí mật lưu truyền ra. Tại dân chúng trong miệng điên cuồng lan truyền. Biết được tin tức này hiên viên đại đế. Kém chút tức đến thổ huyết. Lúc đầu, hắn hạ lệnh nghiêm cấm. Là vì tiêu trừ đế quốc dân chúng cùng phiêu miểu cung giữa đối địch. Dù sao, hắn và thượng quan hy nhi đều là một nhóm. Chỉ là đang diễn trò. Nhưng ai biết. Vậy mà truyền ra như vậy nghe đồn. Hiên viên đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức. Rộng tích lương. Hoãn xưng vương. Là vì lần thứ hai lật đổ phiêu miểu cung. Kết quả này. Hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, làm hắn không nói gì đồng thời. Càng là như muốn thổ huyết. Chỉ là. Dân chúng khoan thai miệng mồm mọi người. Hắn lại không thể mạnh mẽ ngăn cản. Lúc trước ngăn cản hậu quả xấu, hắn mới vừa mới nếm được, hiện tại tự nhiên không còn dám lung tung hạ mệnh lệnh. Sở dĩ chỉ có thể đánh nát hàm răng sống huyết, bản thân sinh sinh nuốt vào, Tại Cổ Hoa Thành, sự kiện phát sinh ngày thứ ba, Tề Hùng xuất lĩnh chấp pháp điện cường giả, rốt cục hàng lâm Cổ Hoa Thành. Cách chương.